Vực thứ 27 này thì hắn còn có thể xuất đao được. Nhưng tới vực thứ 28 thì có lẽ ngay cả đao hắn cũng không thể lấy ra mà đã bị ép thành từng mảnh nhỏ. Diệp Mặc đã trải qua vực thứ 26, đương nhiên đã hiểu được cứ mỗi 9 vực thì sẽ là một cảnh giới. Vực thứ 27 và vực thứ 28 tuyệt đối không phải tồn tại như nhau, nhưng tuyệt đối sẽ lợi hại hơn vực 27 vô số lần. Khi Diệp Mặc đang không ngừng hình thành vực rồi vực của hắn lại nhanh chóng bị đè ép tới vỡ vụn, cứ một lần rồi lại một lần. Theo thời gian trôi qua thì khả năng chịu đựng của vực Diệp Mặc đã càng ngày càng dài hơn. Đến cuối cùng thì vực của hắn đã hoàn toàn có thể chống đỡ được vực thứ 27 này. Nhưng Diệp Mặc cũng không lập tức tiến vào vực thứ 28, vì vực 28 so với vực 27 chắc chắn sẽ lại gãy hơn gấp mấy lần. Nếu như hắn không có gì nắm chắc, thì hắn thà rằng lui về vực thứ 26 cho rồi. Tu luyện để thăng cảnh giới rất quan trọng, nhưng không thể quan trọng bằng cái mạng nhỏ của chính mình được. Cho nên khi vực của Diệp Mặc có thể hoàn toàn chống đỡ lại vực thứ 27, thì hắn vẫn là liên tục không ngừng hình thành ra vực, sau đó không ngừng công kích vực kia. Cái suy nghĩ này đến từ việc hắn tu luyện đôi kiếm. Chính vì Diệp Mặc hắn tu luyện thành công đôi kiếm nhờ hắn sử dụng đôi kiếm công kích ngược lại những tia sét của đôi kiếp, đồng thời hấp thu đôi nguyên, cho nên cuối cùng mới tu luyện thành công được đôi kiếm. Mà hiện tại hắn cũng đang dùng phương pháp này, dùng chính vực của bản thân mình công kích vực của vực thứ 27, đồng thời cảm thụ bắt chước được chân nguyên lưu động công kích vực trong vực thứ 27, từ đây để thăng vực của chính mình. Sau một thời gian thì vực Diệp Mặc đã hoàn toàn có thể chống đối lại vực của vực thứ 27. Lúc này thì hắn thậm chí có thể tự do đi lại trong vực 27 mà không có bất cứ trở ngại nào. Nếu muốn công phá được cái vực này thì hiện tại hắn vẫn chưa làm được. Diệp Mặc cũng không chịu buông tay lúc này, vì nếu không thể công phá được vực ở vực thứ 27 thì cho dù khi đi tới vực 28 hắn có thể ngăn trở sự công kích của vực ở đó thì với hắn mà nói cũng là một thất bại mà thôi. Nếu như đối địch cùng với người khác thì không phải chỉ cần ngăn trở vực của đối phương là được, mà hắn còn muốn phá vỡ được vực của đối phương. Trước tiên hắn cần phải thông qua huyễn vân toái vực đao để có thể làm được điều đó. Nhưng hiện tại hắn muốn dùng chính vực của bản thân để có thể trực tiếp xé rách không gian trói buộc ở xung quanh. Điều này rất khó, nhưng Diệp Mặc hiểu rõ. Một khi hắn có thể lĩnh ngộ được điều này thì vực của hắn đã sắp đại thành. Hơn nữa, lúc đó cho dù chống lại tu sĩ hóa chân hậu kỳ cao thủ thì hắn cũng không phải không nắm được chút cơ hội đánh thắng nào. Lúc này, ở phía ngoài quảng trường Thiên Cương Vực, bên trong cả đại điện quan sát, đông đảo tu sĩ đều có chút nôn nóng. Bởi vì Diệp Mặc ở lại trong Thiên Cương Vực vực thứ 27 những 3 ngày. Dựa theo tốc độ hoán trước đây, mỗi vực hắn đi qua cũng không hề ở lại quá một ngày một đêm. Vì thế lúc này mọi người đều đang bàn tán xem Diệp Mặc có thể tiến vào vực 28 hay không, hay trực tiếp lui về vực thứ 27 này. Rất nhanh, bàn cá cược đã mở ra. Một cái là Diệp Mặc có thể đi vào vực thứ 28, một cái là Diệp Mặc lui về vực thứ 27. Đương nhiên còn một cái kết quả khác, đó chính là Diệp Mặc bỏ xác tại vực thứ 27. Phía ngoài quảng trường đã bắt đầu cá cược. Mấy người Tô Tĩnh Văn bên trong phòng cũng nhìn thấy được. Sư phụ, những người đó đều đang cược xem dược sư thúc có thể đi thấy vực thứ mấy. Chúng ta có nên cược một chút hay không? Nguyệt Thần thấy bàn cá cược đã được mở ra. Hơn nữa, tỷ lệ thắng nếu cược Diệp Mặc có thể tiến vào vực 36 là cao kinh khủng. Nhất thời khiến cô phải động tâm. Không chỉ có bàn cá cược Diệp Mặc tiến vào vực thứ 28 hay không, mà còn có cả bàn cá cược cho Diệp Mặc có thể tiến tới bàn thứ 36 hay không. Chỉ là tỷ lệ thắng cược cho Diệp Mặc tiến vào vực thứ 28 là 1-3, còn lui lại từ vực thứ 27 là 1-2. Nếu như Diệp Mặc có thể tiến vào vực thứ 30 thì tỷ lệ là 1-8, tiến vào được vực thứ 36 thì là 1-100. Đường Mộng Nhiêu nhìn Tô Tĩnh Văn một chút, thấy Tô Tĩnh Văn đang khẩn trương nhìn chăm điểm sáng kia, không hề để ý tới Nguyệt Thiền muốn đặt cược. Dường như trong mắt cô hiện giờ chỉ còn một điểm sáng kia mà thôi. Ngôn Nhân lại nói, nếu muốn đặt cược thì ở chỗ này cũng có thể đặt được, chỉ cần viết lên biểu tượng bàn cược trên trận pháp theo dõi số linh thạch mình muốn cược, sau đó đặt linh thạch vào là được rồi. Linh thạch sẽ được tự động truyền tống đi, nhưng số linh thạch viết vào đó phải đúng với số linh thạch đặt cược thì mới được. Đồng Mộng Nhiêu gật đầu.

Nhưng vực thứ 28 này thì hoàn toàn khác. Không gian và kiếm quang, sát khí hoàn toàn dung hợp lại với nhau. Chỗ hắn đứng giống như không phải một không gian, mà là một nơi được tạo thành từ vô vàn sát khí. Bất luận là ở chỗ nào, ở vị trí nào, thì cũng đều như vậy. Mà trong lúc này, thì sự vặn vẹo đè ép của vực không gian lại không chỉ lớn mạnh hơn vực thứ 27 cả 10 lần, khiến Diệp Mặc phải hít vào một ngụm khí lạnh. Chỗ này là muốn để cho các tu sĩ thí luyện vực sao? Cái này chẳng khác gì là không gian tất sát. Có lẽ nếu như hắn còn chưa lĩnh ngộ được vực chân chính, thì lúc này tiến nhập nơi đây, có khả năng hắn đã tiêu rồi cũng nên. Thậm chí hắn có thể là còn không có cả thời gian tiến nhập vào trong thế giới tràng vàng. Không chỉ nói hắn, cho dù là một tu sĩ hóa chân đỉnh tiến vào trong không gian này thì cũng không thể sinh tồn được. Bởi vì nếu như chưa lĩnh ngộ được vực chân chính thì sẽ không có bất kỳ hiệu quả gì ở nơi đây. Cho dù có hình thành được vực của chính mình thì cũng không thể nào kiên trì được 1% lần hít thở. Huống chi, trong thời gian 1% của cái hít thở này thì vực bản thân chưa chắc có thể hình thành. Cho dù Diệp Mặc biết vực thứ 28 so vực 27 còn muốn khủng bố hơn nhiều lắm, nhưng cũng không ngờ nó lại khủng bố tới mức này. Cũng may hắn đã hiểu được vực chân chính, cho nên hiện tại đã có thể hình thành vực của mình trong nháy mắt. Vực của Diệp Mặc được hình thành thì không gian xung quanh đè ép mạnh mẽ hơn nhiều. Diệp Mặc liền đồng thời thi triển chân nguyên và đao gió thần thức phóng ra ngoài. Từng đợt thanh âm trầm đục vang lên, vực của Diệp Mặc cũng bị nghiền nát, nhưng hắn cũng đã chặn được công kích không gian sát châm xung quanh. Lúc này Diệp Mặc không tiếp tục cảm ngộ vực không gian ở đây nữa. Hắn cảm giác được vực này cũng không thích hợp với hắn. Có lẽ nói ở đây cũng không hoàn toàn là vực. Nhưng phương diện không gian công kích và còn có các loại bắt chước công kích vực này đối với Diệp Mặc mà nói thì cũng rất không tệ. Hắn có thể mượn cơ hội này ở lại chỗ này tu luyện về sự lĩnh hội đối với vực chân chính. Cho nên khi vực của Diệp Mặc bị vỡ vụn thì hắn lập tức hình thành lại, đồng thời không ngừng thêm vào vực của mình và những thủ đoạn công kích. Lúc này thì các tu sĩ bên ngoài quảng trường quan sát đã nhìn thấy điểm sáng đi tới vực 28. Nhất thời có rất nhiều người hoan hô lên. Một số người cực Diệp Mặc có thể tiến vào vực 28 đều mừng rỡ không ngớt. Còn những người cực thua thì mặt mày ủ rũ. Trong phòng quan sát, Tô Tĩnh Văn cuối cùng nhìn thấy điểm sáng tiến vào vực thứ 28. Liền thở phào một hơi. Bàn tay cũng buông lỏng một chút. Vừa khẩn trương nhìn chăm chăm vào cái điểm sáng kia. Hành tu hội, Tây Tu Thành. Vẫn là tên tu sĩ trung niên, nhìn không ra số tuổi mà lúc trước không thèm để ý tới việc Diệp Mặc không muốn tham gia hành tu hội. Nhưng lúc này y càng cau mày, một lát sau mới lên tiếng. Người nói là tên tu sĩ kia sau khi rời khỏi nơi này, đã đi tới Thiên Cương vực, hơn nữa hiện tại đã tiến nhập vào vực thứ 27 rồi sao? Tên tu sĩ béo trước mặt đang muốn nói thì phát hiện thông tấn châu trong tay của mình sáng lên một cái. Tên tu sĩ béo mập lập tức quét thần thức vào trong thông tin châu, sau đó nhanh chóng trả lời. Vâng thưa hội chủ, nhưng chúng tôi vừa nhận được tin tức mới, hiện tại tu sĩ đã tiến nhập vào vực thứ 28 rồi. Tên tu sĩ trung niên được xưng là hội chủ kia bỗng nhiên đứng lên, biểu tình trên mặt có chút ý cổ quái. Giờ khắc này y không nói câu nào, chỉ đi lại lại vài vòng tại chỗ, sau đó bỗng nhiên đứng lên lại nói. Ta sẽ đi Thiên Cương vực ngay lập tức. Dừng chút y nói tiếp. Kỳ đương, báo cho cung trưởng lão chuẩn bị lễ vật. Một khi tu sĩ kia ra, hành tu hội chúng ta sẽ phải chào hỏi hắn đầu tiên. Hội chủ, chúng ta hẳn phải chuẩn bị một lễ vật đẳng cấp cao chứ. Tên tu sĩ gọi Kỳ Lương lập tức khom người hỏi dò. Tu sĩ trung niên chần chờ một chút rồi lại nói. Người như thế lễ vật bình thường căn bản sẽ không thèm để mắt. Do dự chút, y tiếp tục. Lấy ra kiện tiên khí hạ phẩm đi. Chỉ có lễ vật này thì mới có thể đả động tới hắn. Kỳ Lương sửng sốt một chút, lập tức kinh ngạc. Nhưng hội chủ, tiên khí hạ phẩm thì hành tu hội chúng ta chỉ có duy nhất một cái, hơn nữa còn là trấn hội chi bảo. Không đợi cho Kỳ Lương nói hết thì tên hội chủ đã khoác tay. Hành tu hội chúng ta lúc trước phái ra một đại sứ váy xanh, đã làm hắn phật ý rồi. Nếu như lần này hắn lại không vừa ý, phòng chừng người này sẽ thèm thường hành tu hội chúng ta. Tiên khí hạ phẩm tuy rằng chân quý vô cùng, thế nhưng nếu như chúng ta thực sự có thể lôi kéo một người có thể tiến vào vực thứ 28 trong Thiên Cương 36 vực,

Chẳng lẽ đối với tu sĩ khác mà nói, vực 36 lại chính là nơi lĩnh ngộ chân chính? Từng đường công kích vực mô phỏng, nhắm vào, lôi kéo, trói buộc, đè ép, khiến Diệp Mặc trở nên hưng phấn. Chỉ có nơi mô phỏng vực chân chính như vậy, hắn mới có thể dùng vực và cảnh của mình kết hợp lại. Tin tức Diệp Mặc tiến vào vực 36 trong thời gian ngắn ngủi đã được truyền khắp Tây Thu Thành. Thậm chí đến những tu sĩ không có mặt trong Tây Thu Thành cũng biết được tin tức này. Tây Thu Thành xuất hiện một tu sĩ nghịch thiên trong 30 ngày tiến vào vực 36. Lúc này những tu sĩ đến đây cũng không vì là điểm sáng nhìn nữa, mà là muốn đến nhìn được tu sĩ xông vào vực 36 rốt cuộc là ai. Tô Tĩnh Văn càng trở nên vui vẻ. Cô cho rằng Diệp Mặc sẽ nhanh chóng ra ngoài thôi, cũng đã tiến vào vực 36 rồi mà. Nhưng người vui nhất thật không phải Tô Tĩnh Văn, mà là Nguyệt Thiền và Ngôn Nhiên. Đường Mộng Nhiên nhìn thấy Ngôn Nhiên mừng rỡ, tiện hỏi câu: "Con vừa rồi đặt cửa nào?" Nguyệt Thiền lập tức hưng phấn: "Con cược 1 triệu, cá Diệp Sư Thúc có thể tiến vào vực 36. Chị Ngôn đặt 200.000 linh thạch và cũng giống như con, nhiều nhất là chị Tĩnh Văn, trong nhẫn chữ vật có khoảng 10 triệu linh thạch, toàn bộ đều cược vào trận vực thứ 36. "Cái gì?" Đừng nói là Đường Mộng Nhiêu ngây người, đến Tô Tĩnh Văn cũng sững sờ. 10 triệu đặt vào cửa đèn 100, cuối cùng có thể lấy được bao nhiêu linh thạch đây? 1 tỷ, cho dù Diệp Mặc trước giờ cũng chưa từng có nhiều linh thạch như vậy. Tô Tĩnh Văn vừa muốn nói chuyện bỗng nhiên dừng lại, cô thấy điểm sáng trên hình ảnh trận pháp biến mất. Ầm một tiếng, một đường tím hồng xẹt qua. Đây là tử đao Diệp Mặc phóng ra lần thứ nhất từ sau khi tiến vào vực 28. Tử đao bổ ra, đao khí mà Huyễn Vân Toái Vực đao phóng ra đập vào với không gian xung quanh. Không gian trói buộc xung quanh người hắn chỉ buông lỏng một chút, nhưng tiếng vang lại cực lớn. Diệp Mặc thầm đau mồ hôi, vừa nãy hắn còn cho rằng nơi này chính là thế này. Đang không nhanh không chậm thông qua vực của mình tiến hành chống đỡ vực xung quanh. Nhưng cái khiến hắn không ngờ được chính là không gian trói buộc xung quanh hắn không ngờ lại biến đổi, hoàn toàn khác với không gian trói buộc vực của hắn vừa nãy. Cái này còn không tính, sự công kích của vực cũng thay đổi hoàn toàn khác. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi này, Diệp Mặc căn bản không cách nào lần nữa hình thành vực đã bị đánh vỡ của mình, chỉ có thể phóng ra tử đao bổ ra. Huyền Vân Toái Vực đao của hắn đã gần đến đại thành, nhưng đao này cũng chỉ có thể chém ra đường công kích vực của hắn. Có thể thấy công kích của vực này vô cùng mạnh. Nếu như hắn không có đao này, cũng không có cách nào tránh né được. Hắn chỉ có thể đợi chết. Trên đường lui cũng không cách nào tìm được. Bị vực thứ 36 đánh đén, mặc dù Diệp Mặc hơi kinh ngạc một chút, nhưng lại vui mừng nhiều hơn. Hắn cuối cùng cũng có thể nắm được điểm kết hợp giữa vực và cảnh, đồng thời cũng nắm được thủ đoạn khác của vực. Vực 36 quả nhiên không uổng phí. Diệp Mặc sau khi tử đao tạo ra một kẽ hở, lại nhanh chóng hình thành vực của mình. Lần này hắn đã có sự phòng bị, lần nữa đối kháng với không gian vực xung quanh. Cảm ngộ của Diệp Mặc càng lúc càng lớn. Vực thứ 36 này mới là nơi lĩnh ngộ vực thực sự. Đến cuối cùng, Diệp Mặc hoàn toàn có thể nắm được sự dao động và tùy ý có độ mạnh yếu của vực. Ngay lập tức trong khi hắn động ý, vực của mình hình thành đột nhiên thay đổi lớn nhỏ và phương hướng. Thậm chí đến phạm vi khống chế cũng trở nên chặt chẽ hơn. Diệp Mặc thét lên một tiếng, đến tay cũng không động. Vực của hắn lập tức khuếch tán ra ngoài. Những không gian vực xung quanh lần nữa phát ra những thanh âm ken két, giống như khi hắn ở vực thứ 27 lĩnh ngộ vực chân chính. Sau đó vực cũng tiểu thành vậy. Một ý niệm quen thuộc và minh ngộ dâng lên, Diệp Mặc biết vực của hắn đã đại thành. Đây mới là vực thực sự, không phải loại vực mà những tu sĩ khác nói. Những tu sĩ khác lĩnh ngộ được vực tiểu thành đó, đối với hắn mà nói cũng chưa nhập môn. Lúc này Diệp Mặc tùy ý có thể khống chế được sự kéo dài khuếch tán vực của mình. Những không gian vực vô cùng cường hãn xung quanh vừa nãy liền tan vỡ như bình sứ, từng mảnh vỡ vụn. Đây mới gọi là vực. Diệp Mặc trong lòng vô cùng hài lòng. Lần này hắn đến Thiên Cương vực cũng không uổng công. Không ngờ lại lĩnh ngộ được vực chân chính. Hơn nữa, vực còn đại thành. Mặc dù không hiểu Thiên Cương vực này tại sao có thể dẫn dắt được những sai lầm mà hắn không hiểu, nhưng đây cũng không phải trọng điểm. Vực thứ 36 hắn đã không cần tiếp tục ở lại, nên ra ngoài. Diệp Mặc biết rời khỏi Thiên Cương vực thì phải lui về một vực. Diệp Mặc quay người đi về vực thứ 35, nhưng khi hắn đến ranh giới giữa vực 35 và vực 36, phát hiện vực 35 đã hoàn toàn biến mất. Nói cách khác, ở vực thứ 36 không cảm nhận được vực thứ 35 nữa. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Diệp Mặc nhíu mày, hắn cảm thấy thiên cương vực này có chút cổ quái, có chút khác biệt với quan niệm đại năng thượng cổ để lại cho những tu sĩ sau này tu luyện. Vực thứ 35 biến mất thì chỉ có một khả năng là trận pháp tạo nên. Ngay lập tức hắn liền nhớ tới trận pháp trong vực thứ 35. Diệp Mặc lập tức quay đầu tìm tâm trận của trận pháp trong vực 35. Không có trong vực 35, tâm trận đó rất có thể ở vực thứ 36 này. Công kích không gian trong vực 36 lúc này dưới vực của Diệp Mặc cũng không còn chút uy hiếp nào nữa. Chỉ trong chốc lát, Diệp Mặc liền tới được điểm cuối cùng vực thứ 36. Diệp Mặc cũng không thấy tâm trận, nhưng nhìn thấy một đường ranh giới mới xuất hiện trước mặt. Đường ranh giới này Diệp Mặc cũng nhìn nhiều lần rồi. Hắn mỗi lần thông qua vực thì đường ranh giới kiểu này cũng xuất hiện một lần. Chẳng lẽ còn vực thứ 37? Diệp Mặc có chút không hiểu. Hắn chỉ nghĩ trong chốc lát rồi nhảy vào vực 37. Vực của hắn đã là đại thành, cho dù vực 37 hắn cũng không sợ. Diệp Mặc mới tiến vào vực 37, thần thức chưa kịp quét, thì cảm giác toàn thân bị xé rách đau đớn chuyển tới. Sát cơ kinh khủng đó không phải tu sĩ, tu chân có thể chống đỡ được. Không chút do dự, Diệp Mặc tiến vào thế giới trang vàng. Trong này chỉ cần do dự một chút, hắn sẽ chết. Diệp Mặc vừa tiến vào thế giới trăng vàng, toàn thân liền phun máu. Đến vô ảnh cũng khẩn trương bay tới kêu ong ong trên đầu Diệp Mặc. Diệp Mặc sắc mặt trắng bệch, lấy mấy viên đan dược ra nuốt, mới cầm lại máu được. Hai canh giờ sau, Diệp Mặc mới cởi bỏ toàn bộ đồ hộ giáp chân khí đã bị nát tan tành, cho mình vào thanh thủy quyết. Một vết thương nghiêm trọng nhất suýt nữa tháo rụng cánh tay của hắn. Diệp Mặc thầm nhủ may mắn, nếu như cánh tay của mình mất đi, hắn chắc chắn không cách nào lấy lại được. Lúc trước, chỉ chậm vài tích tắc thôi, đừng nói cánh tay, đến cả người hắn cũng không còn nữa rồi. Nếu như vực của hắn chưa đại thành, hoặc nói vực của hắn đã đại thành rồi mà chưa tiến vào thế giới trang vàng được, hắn cũng chết chắc. Vực 37 này không phải là vực, mà là nơi giết người. Diệp Mặc chắc chắn rằng đừng nói là hắn, cho dù bất kỳ cao thủ nào tu chân giới đến đây, cũng chết là cái chắc. Trước khi kết hợp, mình suýt chút nữa bị sai lệch. Thiên cương vực có vấn đề rất lớn, ít nhất Diệp Mặc cho là vấn đề như thế. Thiên cương vực này hình như chuyên môn thu hút những tu sĩ cao cấp vào đây. Tu vi càng cao thì lại càng dễ giết. Vì tu vi càng cao, sự hiểu biết về pháp thuật và cảnh giới lại càng sâu. Có thể càng đi sâu vào vực thì cũng càng dễ bị không gian vực trong này giết chết. Nghĩ tới đây Diệp Mặc giật mình. Theo cách nghĩ của hắn, thiên cương 36 vực quả thực chính là được xây dựng để chuyên chém giết thiên tài. Tại sao phải như vậy? Với tu sĩ có hiểu biết về vực đại thành như hắn, trong tình huống có thế giới trăng vàng này, cũng suýt chút nữa bị giết. Những người còn lại nếu như có thể tiến vào vực thứ 37, chẳng phải cũng chịu chết sao? Một ngày sau, Diệp Mặc mới nghĩ kỹ lại tình huống khi vừa vào trong này. Nháy mắt, hắn tiến vào trong này, vực của hắn đã bị không gian trong này đè ép vỡ tan. Toàn thân người cũng bị không gian xung quanh hoàn toàn trói chặt lại. Nếu như không phải vì vực của hắn đại thành, thì sự trói buộc đó cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy trói cố định được hắn. Hắn cũng đã bị giết. Bởi vì vực của hắn đại thành trong nháy mắt chặn được sự trói buộc kia. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này khiến hắn thoát được. Sau khi không gian cố định lại, dường như không tồn tại chút không gian nào. Mà mỗi đường sát cơ, sắc bén cũng không kém một tu sĩ hóa chân hậu kỳ toàn lực công kích. Loại sát cơ có xưng triệt cả không gian này, có ai có thể ngăn cản được. Cho dù là sở cửu vu có đến, Diệp Mặc cũng chắc rằng gã sẽ bị giết là cái chắc. Cho dù tu sĩ có thể xé rách được không gian, cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn như vậy chạy thoát không gian xé rách. Hoặc là chỉ có thể là tiên nhân, nhưng tiên nhân có thể đến những nơi như này sao? Diệp Mặc càng nghĩ lại càng sợ, thậm chí mồ hôi túa ra. Đây là cái quái gì vậy? Không ngờ âm độc như vậy, làm ra cái vực thứ 37 quái đản. Diệp Mặc lấy ra trận bàn quản chế, ném ra thế giới trăng vàng. Sau đó hắn nhìn thấy một không gian vô cùng kinh khủng. Vô số những không gian đã ngưng tụ thành hình, sát quang dày đặc, trôi nổi bồng bềnh trong này. Diệp Mặc biết chỉ cần có bất kỳ tu sĩ nào tiến vào không gian này thì sẽ lập tức bị giết chết hết. Sát quang trước giờ vẫn là dựa vào hình thức ánh sáng. Còn có những đường sát quang trước mặt này đã hình thành rồi. Lần này cần phải có thủ pháp bố trí trận pháp không gian lợi hại thế nào đây? Cần phải có bao nhiêu linh lực. Nhưng Diệp Mặc nhanh chóng phát hiện đường sát quang hắn vừa nhìn thấy chỉ là một mà thôi. Trong khoảng không gian này còn có một đường không gian gợn sóng uốn khúc. Đường không gian sóng gợn uốn khúc này rõ ràng không phải là thứ có hình, mà là một loại sát trận không gian cực độ. Những tu sĩ bình thường chỉ cần tiến vào trong khoảng không gian này, căn bản không cần kích động những đường sát quang kia. Chỉ cần những đường gợn sóng không gian uốn khúc kia có thể liên hoàn, xé nát bất cứ một tu sĩ nào. Vực 37, vực 36 phía trước, Diệp Mạc đứng chứng kiến các loại không gian uốn khúc, không gian đè ép, không gian xé rách, lôi kéo. Nhưng những thứ này cho dù lợi hại cũng không hình thành vực của hắn có thể ngăn cản. Còn loại này thì hình thành không gian gợn sóng uốn khúc, hắn có ngăn được mới là lạ. Trên thực tế vừa nãy cũng chứng minh điểm này, khi hắn vừa bước vào vực, hắn mở rộng ra cũng chỉ kiên trì được chốc lát mà thôi. Đây còn là sát cơ mà hắn có thể nhìn thấy, sát cơ hắn không thấy có thể có bao nhiêu trong khoảng không gian này. Diệp Mạc không dám tưởng tượng tiếp, cái này căn bản chính là một không gian mà sự sống không thể tồn tại được. Những tu sĩ đến nơi này có thể sống được mới là chuyện lạ. Diệp Mạc cũng không chú ý đến sát cơ trong khoảng không gian này nữa. Sát cơ trong không gian này, hắn biết cũng không có cách gì. Bây giờ hắn không dám ra ngoài. Ra ngoài chính là tìm cái chết. Vì để cho tầm nhìn của mình có thể được nhiều hơn, hắn lần nữa ném ra vài trận bàn quản chế. Loại trận bàn quản chế này không thăng cấp được. Trận pháp nơi này cũng không công kích đến. Diệp Mạc cẩn thận di chuyển thế giới trang vàng của mình, sau đó ném trận bàn quản chế. Hắn rất muốn từ vực thứ 37 lui về vực 36. Nhưng vực 36 hắn tìm mãi cũng thấy bị biến mất. Hắn cũng biết chính mình không cần suy nghĩ nhiều nữa. Hắn bây giờ vẫn chưa hoàn thiện khống chế thế giới trang vàng, cũng chưa làm được chuyển động nhanh chóng. Trong nháy mắt điểm sáng màu vàng của Diệp Mặc bị biến mất. Toàn thể quảng trường thiên cương vực trong vực điện quan sát cũng trở nên nhốn nháo. Rất nhiều người đều cho rằng Diệp Mặc bị truyền tống ra ngoài. Nhưng chỉ trong chốc lát, tất cả mọi người trong quảng trường thiên cương đều biết Diệp Mặc cũng chưa bị truyền tống. Khi điểm sáng thiên cương vực bị biến mất, lại không truyền tống ra ngoài, kết quả chỉ có một, đó chính là tu sĩ xông vào thiên cương vực đã bị không gian vực trong thiên cương vực bóp chết. Từng đợt thở dài truyền tới, có người tiếc nuối, có người vui mừng, nhưng càng người nhiều hơn là tiếc nuối. Một tu sĩ có thể tiến vào thiên cương 36 vực lại bị biến mất như vậy. Đây cũng không phải tin tức tốt lành gì. Nhưng đối với một số thế lực, đây cũng không phải tin xấu. Người vui mừng nhất trong này có thể nói là Mạnh Sát. Gã nhìn thấy điểm sáng Diệp Mặc biến mất, Diệp Mặc cũng không bị truyền tống ra ngoài. Trong lòng lập tức thoải mái, gã lau mồ hôi trên trán mình thở phào nhẹ nhõm, lại nhớ đến gia quyến Diệp Mặc. Nhưng ngay sau đó trong mắt hắn hiện ra tia hung hãn. Người này dám làm nhục mình, bây giờ hắn chết rồi, thì những người đi cùng hắn sao có thể bỏ qua được chứ? Trong quảng trường thiên cương, Mạnh Sát gã cũng chưa từng bị mất mặt kinh khủng như vậy. Gã ở trong Khê Trung Tương Hội cũng chưa bao giờ mất mặt đến vậy. Trong phòng cao cấp nơi Tô Tĩnh Văn thấy điểm sáng biến mất trong nháy mắt, cũng cho rằng Diệp Mặc ra ngoài. Nhưng sau khi cô đợi một lúc lâu, cũng không nhìn thấy Diệp Mặc đến tìm các cô. Cô liền cảm giác có gì đó không đúng. Nhưng ngay sau đó lại truyền tin đến Diệp Mặc mất mạng trong vực thứ 36 của Thiên Cương vực. Cho dù Tô Tĩnh Văn đã là tu vi Nguyên Anh tầng 7, nhưng cảm giác từng màn u ám xuất hiện trước mặt mình. Thấy Tô Tĩnh Văn chấn động, Đường Mộng Nhiêu vội vàng đỡ lấy cô. Mặc dù cô rất muốn khuyên Tô Tĩnh Văn rằng Diệp Mặc chưa chắc xảy ra chuyện gì, nhưng Đường Mộng Nhiêu cũng biết Diệp Mặc chắc chắn đã có chuyện. Điểm sáng trong Thiên Cương 36 vực biến mất từ trước tới giờ chưa bao giờ có ngoại lệ, thì lần này sao có ngoại lệ được. Ngôn Nhân thấy Tô Tĩnh Văn thì an ủi. Em Tĩnh Văn, hai chúng ta đến cửa vào mà Diệp Mặc tiến vào thử xem. Tô Tĩnh Văn biết đây chỉ là an ủi cô mà thôi. Nếu như Diệp Mặc ở cửa vào, hắn đã không đến thăm cô sao? Nếu như Diệp Mặc ở cửa vào mà hắn lại không đến thăm cô, thì người khác cũng sẽ đến truyền tin. Cô lắc đầu nói. Lúc trước tôi quyết định với Diệp Mặc, anh ấy muốn tôi không đi, trừ phi anh ấy đến. Bây giờ anh ấy chưa đến, tôi cũng không đi. Phải ở trong này đợi anh ấy, không gặp không về. Ngôn Nhân do dự một lát. Cô nói nếu như Diệp Mặc một năm không đến, thì cô ở trong này đợi hắn một năm hay sao? Nhưng không đợi Ngôn Nhân nói ra, thì Đường Mộng Nhiêu lại gật đầu. Tĩnh Văn nói đúng, Chúng ta không thể đi. Căn phòng này chúng ta đã thuê không giới hạn thời gian. Một khi chúng ta rời khỏi nơi này, chúng ta sẽ bị nguy hiểm. Ngôn Nhân cũng phải không phải con nhóc. Cô lập tức hiểu ra ý Đường Mộng Nhiêu. Diệp Mạc giết người Khê Trung Thương Hội. Hơn nữa, còn làm nhục khiến Mạnh Sát bị thương nặng ở quảng trường Thiên Cương. Lúc này vợ Diệp Mặc là Tô Tĩnh Văn rời khỏi quan vực điện thì chắc chắn rất nguy hiểm. Ngay sau đó tất cả mọi người đều trở nên trầm mặc, không ai muốn nói gì vào lúc này. Ba ngày sau, cảnh tượng náo loạn nơi này cũng đã ổn định lại. Quan vực điện lần nữa khôi phục lại vẻ bình yên vốn có. Quảng trường vốn vô cùng chật chội cũng dần khôi phục lại trạng thái cũ. Những tu sĩ này đến nhanh mà rời đi cũng nhanh. Tiến vào được vực 36 của Thiên Cương vực cũng rất tài giỏi rồi. Nhưng bất luận là người nào, thế lực nào, cái mà bọn họ quan tâm vẫn là tu sĩ sau khi tiến vào rồi có thể ra ngoài được hay không. Khi một tu sĩ tiến vào được nhưng không ra được, cho dù có lợi hại đi nữa thì cũng có tác dụng gì đâu. Không ai quan tâm đến một tu sĩ đã chết, cho dù tu sĩ đó lợi hại thì cũng như nhau cả thôi. Nguyệt Thiền mặc dù cũng lo lắng cho Diệp Mặc, nhưng cô cũng lo lắng về chỗ linh thạch kia. Nhưng không ai nói về chuyện cược linh thạch, cô cũng không dám mở miệng. Còn bên nhà cái cũng hình như quên mất trong phòng thuê còn có người đặt cược linh thạch, cũng không bất kỳ ai đến nói. Đã là ngày thứ 6 rồi, Ngôn Nhiên đang định nói với Tô Tĩnh Văn vài câu, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, muốn xông ra ngoài ngay. Nhưng Đường Mộng Nhiêu ngăn cô lại. Đứng lại, em trai cô đã vào quan vực điện rồi, người đó không dám làm gì. Bên ngoài quan vực điện chỉ còn lại Ngôn Trịnh Tân, người be bét máu xông vào quan vực điện. Nhưng không đợi Ngôn Trịnh Tân xông lên đầu, thì có người trong quan vực viện đã ngăn lại. Trong quan vực điện không cho phép đánh nhau, nhưng cũng không phải nơi tu sĩ nánh lạn. Ngôn Trịnh Tân cũng không để ý tu sĩ ngăn cản, chỉ hướng tầng 2 gọi đến. Các chị đừng rời khỏi chỗ này, người Khê Trung Tương Hội đang đợi ở đây, bọn họ muốn bắt vợ của Diệp Đại Ca. Còn hai gã tu sĩ truy đuổi Ngôn Trịnh Tân vì đến sau, nên bị người của quan vực điện ngăn ở cửa vào. Ngôn Trịnh Đông vẫn ở tầng 1 của quan vực điện vội vàng xông đấy đỡ lấy Ngôn Trịnh Tân, đỏ mắt nói. Có phải Khê Trung Tương Hội? Tu sĩ quan vực điện đó lại càng không để ý đến Ngôn Trịnh Đông, cũng không đợi Ngôn Trịnh Tân trả lời. Lại nói với Ngôn Trịnh Tân, mời ra ngoài, bất kỳ tu sĩ nào đang đánh nhau cũng không thể vào quan vực điện được. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 327 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Tập nữa, xin chào bạn Sô-cô-la nhé. Sao bạn Dương Thị nhé. Thanh, xin chào bạn Thanh nhé. Đang muốn đọc tập nữa quá nhưng mà quý vị thấy rồi đấy. Giọng nó lại vỡ rồi. Giờ đọc tập nữa thì không đọc được. Chắc là mình nghỉ thôi. Lát nữa mình nghỉ một chút xem nó có hồi không. Nó mà hồi giọng thì mình sẽ cố gắng làm tập nữa. Bây giờ thì xin phép kính chào. Hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.